Kiếm đạo độc thân, chương 2974, tiềm năng thánh khu thượng. Góc truyện audio.com. Cũng chính bởi vì như thế, tất cả thế lực lớn đều không dám bộc phát xung đột lớn. Một ít xung đột nhỏ sẽ diễn ra không ngừng, hơn nữa còn được cổ vũ. Cổ thánh bảo huyết, nó là một giọt máu hình giọt nước, một giọt máu màu vàng kim chỉ lớn bằng đầu ngón tay của người bình thường. Màu vàng kim óng ánh hoàn mỹ không tì vết, nó không khác gì thủy tinh. Đồ huyết phủ nổi danh về tu luyện thánh khu, có thể nói đồ huyết phủ lấy tu luyện thánh khu làm chủ đạo. Bởi vậy trong đồ huyết phủ có không ít bảo vật liên quan tới luyện thể. Cổ thánh bảo huyết là một trong số đó, cũng là một trong những chí bảo đỉnh cấp luyện thể. Cổ thánh bảo huyết hình thành như thế nào cũng duy chỉ có một ít cao tầng đồ huyết phủ mới biết được. Nó thích hợp với thánh khu thất cấp nhất, tác dụng chủ yếu của nó là kích phát tiềm năng thánh khu. Từ đó gia tăng cường độ thánh khu, tác dụng thứ yếu mới là luyện thể. Người có tiềm năng luyện thể càng lớn, cổ thánh bảo huyết sẽ phát huy hiệu quả càng tốt. Ngày hôm nay, Sở Mộ sắp bắt đầu phục dụng một giọt cổ thánh bảo huyết để kích thích tiềm lực thánh khu của mình. Hắn đoán chừng tối thiểu một giọt cổ thánh bảo huyết cũng kích phát tiềm lực thánh khu của mình trên phạm vi lớn. Từ đó đẳng cấp thánh khu của mình cũng từ lục cấp đỉnh phong đột phá đến thất cấp. Về phần đạt tới thất cấp sơ kỳ hay cao hơn cũng phải dựa vào tiềm lực của mình mà thôi. Sau khi đột phá, ta lại sử dụng cổ thánh huyết liên đan, lúc này có thể khởi hành quay về năm đại thành thị. Sở Mộ nói thầm, ánh mắt xuất hiện hào quang, ta long điện cổ hành đao, chờ ta quay về sẽ tiêu diệt ngươi ngay lập tức, bị cổ hành đao đuổi giết, cuối cùng không thể không mạo hiểm ngự không phi hành lên giữa không trung. Cũng bởi vì một kích của cổ hành đao cho nên hắn bị vết nứt không gian thôn phệ. Vận khí tốt không có tử vong, cũng không có tổn thương gì, hơn nữa đi vào thành tội diễn, đạt được hạt sen hắc huyết tà liên, có thể nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhưng mà Sở Mộ cũng không cảm kích cổ hành đao, có thù báo thù, bài trừ tạp niệm, sau khi trải qua điều tức, tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong, hắn há miệng hấp thu giọt cổ thánh bảo huyết màu vàng kim vào trong miệng. Cũng không giống cổ thánh phá cực đan vào miệng tức hóa. Nó chưa từ yết hầu vào bụng Sở Mộ, lại chậm rãi biến thành mềm mại và sinh ra chấn động nhỏ. Dần dần lan rộng ra giống như dung nham nóng chảy trùng kích cơ thể. Nó chạy qua mỗi tạng phủ, kinh mạch, cốt cách, gân mạch, cơ bắp, làn da, huyết dịch trong người nóng lên. Nó không khác gì nồi nước sôi đang sôi sùng sục. Sở Mộ cảm giác toàn thân của mình giống như đang ngâm trong dung nham núi lửa. Cảm giác nóng bỏng bao phủ toàn thân, làn da cơ bắp gân mạch cốt cách nội tạng dần dần biến thành mềm dẻo như sắp hòa tan. Thần trí cũng bị trùng kích, tinh thần xuất hiện hoảng hốt, tinh thần có cảm giác như thoát ly khỏi thân thể. Trong lờ mờ, Sở Mộ nghe được tiếng oanh minh trong cơ thể, đó là âm thanh máu chảy và rung động của kinh mạch. Xương cốt chấn động và tiếng tim đập mạnh, lực lượng sâu trong người bị dẫn dắt ra ngoài. Nó bị kích phát, quá trình này vô cùng thống khổ và gian nan. Sở Mộ phải thừa nhận đau đớn không cách nào hình dung nổi. Dường như thân thể bị xé nát và dày vò đáng sợ. Thống khổ không cách nào tưởng tượng nổi không ngừng bao phủ tâm thần Sở Mộ. Không ngừng trùng kích thần trí Sở Mộ, cho dù đã sớm đoán trước. Sau khi phục dụng cổ thánh bảo huyết kích phát tiềm năng thân thể vô cùng gian nan. Sở Mộ cũng không dự liệu được lại gian nan tới mức này. Trèo trống, dựa vào ý chí thiên truy bách luyện của mình trèo trống. Nhất định phải thừa nhận vượt qua, không thể lâm vào hôn mê. Một khi lâm vào hôn mê thì tiềm lực trong cơ thể sẽ bạo phát. Đến lúc đó phá hư thánh khu rối tinh rối mù. Nghiêm trọng còn có thể phá hủy thánh khu. Một khi thánh khu bị phá hủy, nguyên thần không có việc gì nhưng trong tình huống mất đi thân thể. Nguyên thần cũng không có uy lực gì cả, cho dù đoạt xá chiếm cứ một thân thể cũng phải bỏ ra thời gian thích ứng rất dài. Sở Mộ không thể thừa nhận kết quả như vậy. Trèo trống, dùng ý chí bản thân trèo chống. Chỉ có sống qua, trèo chống tới khi lực lượng cổ thánh bảo huyết tiêu hao không còn. Tiềm lực thánh khu bị kích phát nguyên vẹn. Đương nhiên, cũng không phải thật sự kích phát tất cả tiềm lực ra ngoài. Cổ thánh bảo huyết chỉ có khả năng kích phát một phần mà thôi. Có thể kích phát ra bao nhiêu tiềm lực? Thứ nhất xem thánh khu của ngươi có tiềm lực như thế nào. Thứ hai xem ý chí bản thân ngươi trèo chống ra sao. Cả hai kết hợp với nhau mới có thể quyết định ngươi kích phát bao nhiêu. Trên cơ thể Sở Mộ không ngừng phát ra khí tức cường đại. Đó là khí tức chấn động tới từ sâu trong cơ thể. Nóng bỏng kinh người, nó không khác gì biển gầm hay phong bạo. Trong trái tim có khí tức nóng rực bốc lên. Không gian chung quanh Sở Mộ bị ảnh hưởng. Thân thể tiếp xúc với không khí liền sinh ra rung động lan ra chung quanh. Tầng tầng gột rửa giống như ném tảng đá vào mặt nước. Theo thời gian trôi qua, tiềm lực ẩn trong thánh khu của Sở Mộ bị kích phát không ít. Không chỉ khí lực của thánh khu, ngay cả bốn loại lực lượng ẩn chứa trong cơ thể của hắn cũng được tăng cường. Thánh khu lục cấp đỉnh phong bị kích phát tiềm lực càng ngày càng nhiều. Không ngừng tích lũy và bắt đầu trùng kích gồm cùng thất cấp. Tiềm lực thánh khu bao nhiêu không có quan hệ gì với đẳng cấp của thánh khu. Cũng không phải nói thánh khu thất cấp sẽ ẩn chứa tiềm lực mạnh hơn thánh khu lục cấp. Việc này có quan hệ với cơ thể người. Nói trắng ra nó là thiên phú. Là thiên phú luyện thể. Không phải tất cả tu luyện giả đều thích hợp tu hành thánh khu chi đạo. Đại bộ phận tu luyện giả chỉ thích hợp đi nguyên lực chi đạo. Trái tim đập mạnh như tiếng trống nổ vang. Lực lượng chấn động rất mạnh không ngừng lưu động trong người. Không ngừng trùng kích nội tạng cốt cách cân mạch cơ bắp làn da. Trùng kích toàn thân, thống khổ tê liệt và tê dại. Bất chi bất giác được cường hóa. Lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh. Máu huyết màu đỏ càng ngày càng đậm, hơn nữa càng ngày càng sền sệt, dần dần xuất hiện một tia màu vàng hiếm có. Vào lúc một tia màu vàng này xuất hiện trong huyết dịch, bỗng nhiên thân thể Sở Mộ xuất hiện chấn động mạnh, lực lượng cực mạnh khuếch tán như gợn sóng và không ngừng trùng kích mở rộng. Cách chương